Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, 500 triệu cát xê. Lần này tăng phúc là tương đối kinh khủng. Dù sao, cái này trên địa cầu có thể đan phiến bán đi 1.5 tỷ đô la trở lên đạo diễn, còn thật không có mấy cái. Cameron, Anthony, Jose, Feden, La Mạch, cứ như vậy ba người. La Mạch lần này lập nên thành tích là tuyệt đối kinh người. Với lại, La Mạch làm xong một việc, cái kia chính là thành công chế tạo ra tới chính nghĩa liên minh đệ nhất đại thế giới quan. Với lại cũng đặt mình tại siêu cấp anh hùng trong điện ảnh danh khí. Siêu cấp anh hùng phiến, hiện tại chỉ làm ra Jose, Feden, La Mạch dạng này hai cái thần cách. Với lại, so với chủ yếu dựa vào phim truyền hình thành danh Jose, Feden đến, La Mạch một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn xưng hào là hắn tạm thời không đuổi kịp. Bất quá, theo trên bản chất nói đến, tuy nhiên lần này, La Mạch lấy được thành tựu như là hồng thủy mãnh thú vét sạch toàn bộ địa cầu. Nhưng cái này dù sao vẫn là người nước ngoài phim nhựa, thuộc về La Mạch hoa ngữ điện ảnh bên trong. Cho đến trước mắt, phòng chiếu cao nhất điện ảnh Gravity, cuối cùng phòng chiếu cũng chính là toàn cầu 10 ức đô la. Vì đạt được cao hơn phòng chiếu, còn có sức thuyết phục dùng mình điện ảnh đạt được cao hơn phòng chiếu, La Mạch còn cần tiếp tục cố gắng. Siêu phàm đại chiến Batman không chỉ là tại toàn cầu điện ảnh trên màn hình lấy được 10 phần kinh tán hiệu quả. Trên thực tế, bộ phim này tại sau các loại xung quanh sản phẩm, DVD các loại bản quyền bán ra bên trong, cũng là toàn cầu một mảnh phiêu hồng. Chỉ là tại Bắc Mỹ liền bán đi ra 200 vạn mở đầu DVD. Tại toàn cầu DVD tổng lượng tiêu thụ có 500 vạn tấm. Thành tựu như vậy là 10 phần kinh khủng. Mà siêu phàm đại chiến Batman phương đầu tư không chỉ là Warner Film công ty, cũng bao gồm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại siêu phàm đại chiến Batman thượng diện cũng đầu nhập vào một nửa tiền tài. Chờ đến bộ phim này cuối cùng chiếu phim kết thúc, các loại bản quyền cũng bán được không sai biệt lắm năm 2015 niên kỷ cơ sở. Bộ phim này cho phương đầu tư tại các loại các dạng bản quyền cùng điện ảnh trên màn hình, tổng cộng kiếm được 5 ức đô la. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đi qua trừ thuế các loại nhiều loại thủ tục về sau, cũng cuối cùng được đến 2 tháng 2 ức Mỹ Kim tổng lợi nhuận. Đây là thuần túy địa lợi nhuận. 2.2 ức đô la. Đây chính là tương đương với nhân dân tệ 15 ức. Cái số này thật sự là đến làm cho những thứ khác sở hữu quốc nội Ngu Nhạc công ty đều cho hâm mộ. Chết, bọn họ nỗ lực đầu tư điện ảnh, các loại điện ảnh, kết quả đến cuối cùng nhất, trừ bỏ lỗ vốn, cũng thật không kiếm được bao nhiêu. Nhiều khi đều để người nhức cả trứng. Nhưng mà, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bên này, một bộ phim nhựa liền kiếm 15 ức nhân dân tệ. Trời ạ! Đây rốt cuộc là kinh khủng dường nào thành tựu. Đương nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty kiếm được 15 ức nhân dân tệ, vậy cũng là bởi vì có La Mạch nguyên nhân. Là bởi vì hắn đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman. Nếu không làm sao có khả năng có cao như vậy làm đầu. Trên thực tế, liền xem như Warner, cũng đối kiếm được nhiều như vậy bao nhiêu tiền cảm thấy có chút thật không thể tin. Thế là, đi qua bộ phim này về sau, La Mạch đã hoàn toàn trở thành Warner trong mắt nhân vật trọng yếu. Với lại La Mạch bọn họ bên này, cũng ở đây vận hành từng bước chiếm hữu Warner cổ quyền. Mà Warner cũng trái lại có được Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cổ quyền sự tình. Những chuyện này tương đối phức tạp, La Mạch chính mình cũng không quá chú ý. Chủ yếu chính là đừng để cho tự ăn thua thiệt là được. Siêu phàm đại chiến Batman chưa từng có thành công, đầu tiên mang cho La Mạch cũng là một chân chính hưng phấn. Lúc trước hắn rất lo lắng, thoát ly ổ cứng di động về sau chính mình sẽ không có gì cả. Nhưng bây giờ nhìn, hắn đã chậm rãi thoát khỏi ổ cứng di động mang tới bóng mờ. Có thuộc về mình đặc biệt năng lực, siêu phàm đại chiến Batman có thể nói tuyệt đại đa số thời điểm cũng là lệ thuộc vào La Mạch tự thân năng lực. Cuối cùng đánh thành phiến tử, cũng có thể nói là đối lập hoàn toàn La Mạch tác phẩm. Đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, lại thêm University of Southern California học tập, liền để La Mạch có năng lực bây giờ. Trên thực tế, có thể cống hiến phòng chiếu như thế truyền kỳ phim nhựa. Nguyên nhân là La Mạch thiên phú thực sự quá mạnh mẽ. Hắn bây giờ trải qua nhiều năm như vậy ngạch quay chụp, đã sớm nắm giữ được hẳn là như thế nào điện ảnh, hẳn là như thế nào đập tốt điện ảnh. Đây là một loại biến đổi ngầm ảnh hưởng. Cứ việc vậy, hắn trước đó chụp cũng là người khác điện ảnh. Hắn là dùng để phục chế. Thế nhưng là coi như thế, hắn cũng vẫn là đi qua chính mình thực tế chụp thao tác, nắm giữ quay chụp dễ bán điện ảnh biện pháp. Rất nhiều điểm giống nhau, hắn cũng có thể nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Bộ phim này hoàn toàn sâu hơn hắn làm nhạc phi tự tin. Chỉ bất quá, bộ phim này hiện tại cũng tăng lên La Mạch khẩu vị. Dù sao đây chính là 16 ức đô la. Nếu như nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại cũng không có 16 ức Mỹ kim lời nói, hắn nhất định sẽ có chút thất lạc. Nhưng 16 ức đô la cái này đích xác là một cái rất khó sánh bằng sổ tự. Dù là hắn siêu phàm đại chiến Batman tựa hồ đạt được dễ dàng, nhưng cái này thế nhưng là người Mỹ siêu cấp anh hùng mảng lớn. Mặt khác, siêu phàm đại chiến Batman, căn cứ trước hết ước định cẩn thận đồ vật, La Mạch từ phía trên lấy được 30 triệu Mỹ kim cát xê, lại lấy được 27 triệu lợi nhuận chia. Cộng lại về sau, La Mạch theo siêu phàm đại chiến Batman bên trên, lấy được tổng cộng 57 triệu Mỹ kim cá nhân cát xê. Chụp thuế vẫn còn có hỗn tạp cộng lại, hắn cũng vẫn là lấy được hơn 50 triệu đô la. Nói cách khác, quay chụp siêu phàm đại chiến Batman một bộ điện ảnh, liền để La Mạch lấy được 3.5 ức nhân dân tệ cát xê. Đây là một cái nghe cũng làm người ta sẽ hoảng sợ kêu to một tiếng sổ tự. Ở quốc nội, cho dù là cho tới bây giờ loại này phòng chiếu độ cao phát đạt, cao phòng chiếu điện ảnh không cùng tần suất thời đại, một bộ phim nhựa nếu như có thể đạt tới 3.500 triệu phòng chiếu đó cũng coi là 10 phần thành công. Nhưng là, La Mạch chỉ là vỗ một bộ điện ảnh, hắn liền được 3.5 ức nhân dân tệ cát xê. Nhưng mà này còn chỉ là cá nhân hắn cát xê. Trên thực tế, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty theo siêu phàm đại chiến Batman trên kiếm được 15 ức nhân dân tệ. Bên trong, cũng có 1 tỷ là thuộc về La Mạch cá nhân tư sản. Cho nên, tốt điện ảnh, có thể kiếm tiền điện ảnh, mỗi một bộ đều giống như là đang cướp uy hiếp, có thể cho đóng phim người mang tới lợi nhuận cùng hiệu quả và lợi ích, cũng là hết sức kinh người. Tại siêu phàm đại chiến Batman thu được 10 phần rộng rãi khẳng định, tại phòng chiếu cũng đột nhiên tăng mạnh thời điểm, thừa dịp La Mạch trở về tham gia Warner bên này phòng chiếu khánh công hội thời gian, Mỹ Quốc Nghệ Thuật Tạp chí cố ý phái người tới phỏng vấn hắn. Hiện tại siêu phàm đại chiến Batman tại toàn cầu bên trong đều thu được 10 phần kinh khủng thành tựu, bọn họ phỏng vấn cũng chính là đương nhiên, làm La Mạch cùng ký giả mặt đối mặt vào chỗ về sau. Ký giả không chút do dự liền bắt đầu hỏi thăm mình vấn đề thứ nhất. La đạo, đối với siêu phàm đại chiến Batman bây giờ phòng chiếu thành tích, ngươi là thế nào nhìn đâu? La Mạch mỉm cười, sau đó nói, nếu như nói thật, ta muốn, đầu tiên cái thứ nhất cảm thụ, cái kia chính là kinh hỉ. Đúng vậy, cái này đối ta mà nói, là một cái to lớn kinh hỉ. Chính như các ngươi biết, tại siêu phàm đại chiến Batman chính thức bắt đầu chiếu phim trước đó, ta nói với mọi người mục tiêu là 10 ức đô la phòng chiếu. Nhưng trên thực tế, đến bây giờ, cái này đã vượt ra khỏi ta chờ mong. Cho nên ta cực kỳ kinh hỉ. Tiếp đó, liền hẳn là một thúc dục a có thể có được cao như vậy phòng chiếu. Đối với ta mà nói, sẽ thúc dục lấy ta tiếp tục đi tới. Bởi vì cái này chứng minh mọi người thích ta điện ảnh. Cho nên ta nên suy nghĩ, ta muốn như thế nào đánh ra một chút mọi người càng ưa thích điện ảnh tới đây. Đang xây dựng DC Manga công ty chính nghĩa liên minh thế giới quan thời điểm, ngươi là thế nào cân nhắc chứ? Trên thực tế, khán giả đều cảm thấy siêu phàm đại chiến Batman bên trong chính nghĩa liên minh thế giới quan đã dựng đến tương đối hoàn thiện. Ký giả hỏi tiếp, cái này sao? Đó cũng không phải một mình ta công lao. Trên thực tế, cái này rất lớn trong trình độ, cũng là đồng bọn của ta. Goyer tiên sinh công lao. Chúng ta thương lượng với nhau, cẩn thận thảo luận, mới dựng xuất hiện ở cái thế giới này xem tới. Mà cái này thế giới quan từng sinh ra trình bên trong. Nương theo lấy hai người chúng ta rất nhiều lần mặt đỏ bột tử thô tranh cãi. Nhiều khi cũng là chúng ta tại lẫn nhau nhượng bộ. Mà theo của chính ta góc độ mà nói, ta xem rất nhiều tư liệu, cũng đem DC đại bộ phận manga đều thấy một lần, mới nỗ lực nghĩ ra dạng này một cái cố sự. Vất vả các ngươi, ký giả khách sáo nói một câu. Sau đó, ký giả hỏi tiếp, mọi người cảm thấy siêu phàm đại chiến Batman đặc sắc nhất cũng là bên trong đánh nhau tràng diện, người cũng như vậy cho rằng sao? Các ngươi đánh nhau tràng diện chủ yếu là làm sao quay chụp đi ra ngoài. La Mạch nói, kỳ thực cùng phần lớn người một dạng, ta cũng đối bộ phim này đánh nhau tràng diện hài lòng nhất. Ta cực kỳ ưa thích những này ống kính hiệu quả. Người biết, chúng ta tốn rất nhiều tâm tư đang đánh nhau màn ảnh bên trên. Chúng ta muốn làm chính là tận lực cầm Tây Phương mảng hành động tinh hoa cùng chúng ta đông Phương mảng hành động tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Muốn chế tạo ra bạo lực cùng yêu mỹ cùng tồn tại hình ảnh cảm giác tới. Từ hiện tại đến xem, ta phải nói, chúng ta coi như tương đối thành công. Ký giả nhẹ gật đầu. Theo siêu phàm đại chiến Batman bộ phim này thực chất nội dung đến xem, La Mạch nói cũng không sai. Bên trong đích xác cầm Đông Tây Phương mảng hành động tinh hoa dung hợp vào một chỗ. Cũng chính thức bởi vì dạng này, mới có người nói, bộ phim này màn ảnh sẽ trở thành sở hữu năm 201X thậm chí là 202X năm ở giữa nhất làm cho người rung động động tác màn ảnh. Có thể vượt qua có lẽ chỉ có La Mạch mình điện ảnh, ngươi sẽ còn tiếp theo đạo diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh sao? Tỷ như nói vỗ nữa một cái siêu phàm. Ta nghe nói Warner đã có quay chụp siêu phàm đệ tam bộ. Cũng là siêu phàm đại chiến Batman đệ nhị bộ. Đồng thời còn sẽ dẫn vào càng nhiều DC chính nghĩa liên minh siêu cấp anh hùng. Là thế này phải không? Đến lúc đó điện ảnh sẽ còn bởi ngươi đến đạo diễn sao? Ký giả vấn đề rất nhiều. Với lại cũng dính đến Warner bí mật. Hoàn toàn chính xác. Warner là có đập siêu phàm đại chiến Batman đệ nhị bộ dự định. Siêu phàm đại chiến Batman cho bọn hắn mang đến to lớn ngon ngọt. Cái này đáng sợ phòng chiếu để bọn hắn đầu óc phát sốt. Cho nên bọn họ muốn rất nhanh khởi động đệ tam bộ kế hoạch. Đương nhiên, bọn họ hay là hy vọng La Mạch có thể nhận lấy đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman đệ tam bộ. Nhưng La Mạch hiện tại cảm giác thời gian của hắn tương đối gấp gáp. Tương lai thời gian chỉ có thể lưu cho Nhạc Phi. Cho nên song phương vẫn còn ở hiệp thương bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.